Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, công thành. Canh 2, Tống Vân Ca thừa nhận điểm này, Lục Đại Tông đối Thiên Mị hiểu rõ quá nhỏ bé, một lòng chỉ nghĩ đến phòng thủ, không nghĩ tới tiến công. Đại Nhật Như Lai bất động kinh một khi tiến vào trung thổ liền uy lực giảm nhiều. Mà Lục Đại Tông tâm pháp tiến vào Thiên Mị cũng là uy lực giảm nhiều, cho nên Lục Đại Tông không cách nào xâm nhập phía Nam. Lại dị vực khí hậu cũng không thích hợp trung thổ nhân sinh tồn. Rừng thiêng nước độc, bọn hắn không có thèm, cũng tạo thành bây giờ cục diện. Chiếu tiếp tục như thế, 12 biên thành sớm tối muốn bị công phá, đều là các ngươi Lục Đại Tông vô năng. Tống Vũ Yên phát ra cười lạnh một tiếng, Tống Vân Ca thở dài một hơi, không có phản bác, nếu không có Lục Tông minh ước, chỉ sợ hiện tại 12 biên thành đã sớm là Thiên Mị. A, đúng, người trước một hồi còn cùng Vân Thiên Cung xung đột, phá hủy Lục Tông minh ước. Tống Vân Ca nhíu mày, thánh nữ cảm thấy ta không nên như thế, dựa theo đại cục đến nói. Là không nên, bất quá nha, Tống Vũ Yên nói, đổi là ta, cũng sẽ đồng dạng, Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Tống Vũ Yên nói, nhưng ngươi cũng đừng cao hứng, Vân Thiên Cung tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi, nhất định sẽ mượn đao giết người. Tống Vân Ca cười nói không chừng mượn chính là thánh nữ đao của ngươi. Tống Vũ Yên bật cười nói, mượn ta chi thủ vậy liền xem bọn hắn bản sự, ta cũng không phải tốt như vậy mượn. Nàng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, Tống Vân Ca cũng bưng chén rượu lên. Tống Vũ Yên thần sắc bất động, trong lòng khẩn trương, nàng hững hờ nói ra, về phần nói phục tàng viện, ngươi nhưng hiểu rõ. Tống Vân Ca chén rượu chậm rãi tiến đến bờ môi trước. Hắn cũng không biết trong rượu có hay không độc, lại cẩn thận đề phòng, điều động lên toàn bộ trực giác tinh tế cảm ứng, nhẹ nhàng ngửi ngửi rượu ngon. Không hiểu rõ lắm, Tống Vân Ca lắc đầu. Tống Vũ Yên nói, phục tàng viện so Viên Phi Tông lợi hại hơn nhiều, bọn hắn luyện là kiếm pháp. Tống Vân Ca không có cảm ứng được nguy hiểm, chẳng lẽ Tống Vũ Yên thật không có hạ độc? Lúc trước ẩn ẩn có một tia không ổn, hiện tại đã biến mất. Phục tàng viện kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, mà lại bọn hắn giỏi về ẩn nấp thân hình, cùng Viên Phi Tông độn thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Bọn hắn mạnh hơn Viên Phi Tông ở nơi đó, kiếm pháp càng tinh tuyệt. Thì ra là thế, Tống Vân Ca nhẹ gật đầu. Hắn cuối cùng vẫn đặt chén rượu xuống, cẩn thận vi thượng. Đối mặt cái này Tống Vũ Yên, vẫn là mọi thứ cẩn thận. Thật không uống, Tống Vũ Yên lắc đầu cười khẽ, buồn cười, nàng đưa tay quơ tới, đem Tống Vân Ca chén rượu đoạt lại, uống một hơi cạn sạch, bày ra đáy chén, ta cũng không có phục cái gì giải dược, muốn độc cũng là trước độc ta. Nàng một chỉ rượu bên cạnh đàn, ngươi tùy ý chọn một vò, mình rót rượu đi, tránh khỏi nghi thần nghi quỷ. Tống Vân Ca âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ còn thật oan uổng nàng, tha rằng oan uổng cũng không thể mạo hiểm như vậy. Được rồi, lại hét xuống dưới thật muốn xảy ra chuyện. Thánh nữ, những này phục tàng viện rốt cuộc muốn làm gì? Tống Vân Ca cau mày nói. Rõ ràng có thể chiếm cứ Ngọc Tiêu Thành, đi hết lần này tới lần khác buông ra, hẳn là đem nơi này trở thành thí luyện chi địa, ngoặc kép chấm chấm, khá lắm phục tàng viện. Cho nên ngươi thật không uống rượu rồi? Không uống. Vậy được rồi. Tống Vũ Yên bỗng nhiên tìm tòi tay, Ngọc Trưởng đã tới Tống Vân Ca ngực. Một trưởng này đột ngột mà kiệt xuất. Tống Vân Ca nhìn như cùng nàng trò chuyện vui vẻ, kỳ thật một mực đề phòng, ẩn ẩn sờ lấy một chút nàng tính tình. Hỉ nộ vô thường, hắn vung tay trái như vung dây cung, hai tay tương giao, chén ngọn đều như bị gió lớn thổi. tả hữu lắc lư, lẫn nhau chạm vào nhau lại không phát ra âm thanh. Là phát ra âm thanh không có truyền đi, trực tiếp bị thôn phệ hết. Tống Vân ca cười nói, thánh nữ cái này liền nhịn không được, nhận lấy cái chết. Tống Vũ Yên lại vung ngọc trường, đã bỏ đi khống chế hắn ý nghĩ. Hắn có thể khám phá mình bích hải tình tâm đan, không thể vì mình sử dụng, vậy liền giết chết, chảm trừ uy hiếp. Tống Vân ca song trường cùng vung, đầu ngón tay huy động lấy kỳ dị đường vòng cung, hóa kiếm thần một thức vì trưởng pháp, bàn tay hai người thỉnh thoảng tương giao. Tống Vũ Yên đã đổi nhiều loại trưởng pháp, lại đều không có cách nào đột phá vào đi. Hắn trưởng pháp quá tinh diệu. Tống Vân ca lắc đầu cười nói, thánh nữ đây là cần gì chứ, nơi này là Ngọc Tiêu Thành. Tống Vũ Yên phát ra một tia cười lạnh, đỉnh đầu nàng ẩn hiện một tôn pho tượng khổng lồ, tối như mực thấy không rõ bộ dáng, chỉ mơ hồ nhìn thấy ngọn lửa màu đen tại cự tượng dưới chân cháy hừng hực. Hắn biết đây là thôi động đến ma hầu cảnh giới. Hắn gặp qua kiếm hầu, đao hầu cùng thiên chi, lại không gặp qua ma hầu. To lớn đen nhánh pho tượng chậm rãi giang hai cánh tay, chỉ lên trời cúi đầu, sau đó chợt chìm xuống rơi vào Tống Vũ Yên trong thân thể. Tống Vân ca càng phát ra cảm thấy ma môn cùng thiên mị có liên quan. Tình cảnh như thế cùng thiên mị không sai biệt lắm. Tống Vũ Yên đôi mắt sáng đột nhiên sáng lên, hắc quang lấp lóe, lập tức khôi phục như thường. Song trưởng nhẹ nhàng một vòng, không khí chấn động, giống như nước hồ lên gợn sóng. Tống Vân ca tiếp tục nghênh tiếp. Hắn rút lui đụng vào tường tránh, chân đạp toái hư bộ, thân vận thôn vân quyết, vách tường vẫn là bị rung ra giống mạc nhện vết dạn tới. Phảng phất một chút rơi vào hầm băng, hắn cơ hồ muốn đông cứng, vẫn không có thể băng tan. Tuyết trắng ngọc trưởng lại đến, Tống Vũ Yên xuất trưởng liên miên bất tuyệt, như thiên âm hà thủy cuồn cuộn không hết. Tống Vân ca sắc mặt hiện thanh, phá tan cửa sổ lao ra, ở trong trời đêm bên trong chạy vội, một bên trốn một bên ngăn cản, hai người nhiếp không mà đi, một cái công một cái thủ, một cái truy một cái trốn, ở trong trời đêm ghé qua, vô thanh vô tức, thời gian nháy mắt đã đến hướng cửa thành. Tống Vân ca trầm giọng nói, thánh nữ, còn muốn đánh xuống sao, không có cái gì kết quả, ngươi giết không được ta, ta lại không tin. Tống Vũ Yên tiếp tục xuất trưởng, Tống Vân ca nhìn nàng muốn ép mình ra khỏi thành, hết lần này tới lần khác không ra khỏi thành, thân hình nhất chuyển, lại đường cũ trở về. Tống Vũ Yên nhíu mày, gia hỏa này cơ cảnh vô cùng, cơ hồ khắp nơi nhìn thấu dụng tâm của mình, quá khó chơi, cho nên càng phải giết chết. Tống Vân ca không ngừng trốn đến bỏ chạy, hai người tại Ngọc Tiêu Thành trung chuyển đến chuyển đi, vô thanh vô tức như quỷ mị, bọn hắn xuyên qua ở trong bóng tối, lừa gạt được Ngọc Tiêu Thành bên trong Chu Tước Vệ. Bỗng nhiên bầu trời một đạo tiếng vang, sau đó một đạo to lớn đóa hoa màu vàng óng xuất hiện tại bầu trời đêm, chiếu sáng lên nửa cái Ngọc Tiêu Thành. Tống Vân ca sắc mặt biến hóa, có người công thành. Hắn thân là tứ linh vệ, nhìn thấy đóa này cực đại kim hoa, lập tức nhận ra là Huyền Vũ vệ tín hiệu. Đại La Thành bên trong chưa thấy qua cái này tín hiệu, nhưng mỗi một cái tứ linh vệ đều nhận ra. Hai người ngay tại một tòa nóc phòng, thấy được tường thành phương hướng có tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tấn mãnh mà mãnh liệt. Thánh nữ, tạm thời ngưng chiến, Tống Vân ca nói. Tống Vũ Yên dừng tay, khẽ nói, hôm nay trước tha ngươi. Tống Vân ca nói, không nhìn tới nhìn, ta dùng cái gì thân phận đi. Tống Vũ Yên lườm hắn một cái, ta muốn về Xuân Hoa Lâu. Nàng thân hình lóe lên, như quỷ mị bay đi biến mất. Tống Vân ca hướng phía tường thành phương hướng mà đi, đứng ở chân tường cách đó không xa một tòa nóc nhà. thần sắc nghiêm nghị, chung quanh đèn lồng chậm rãi sáng lên, cái này đến cái khác, cấp tốc chậm rãi lan tràn ra, đem toàn bộ tường thành chiếu lên tựa như ban ngày, trên tường thành thảm liệt chém giết có thể thấy rõ ràng. Tống Vân Ca vốn là muốn đợi nhất đẳng, nhìn Thiên Mị có thể hay không xông tới, nhưng nhìn đến tình hình như vậy, không lại trì hoãn, cất giọng quát, tại hạ Đại La Thành Bạch Hổ vệ Tống Vân Ca. Hắn nói chuyện, bay vọt lên thành tường, chỗ mi tâm xoay tròn lấy tiểu kiếm, rạng rỡ như bảo thạch, tại dưới ánh đèn sán lạn sinh huy, chung quanh Huyền Vũ vệ nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, nhận ra là Lục Đại Tông đệ tử, yên tâm tiếp tục chém giết. Xấu Tuyết kiếm hướng một cái Thiên Mị vung đi, kia Thiên Mị áo đen khăn đen vẻn vẹn lộ một đôi mắt, nhìn thấy Tống Vân Ca huy kiếm, không chút do dự một kiếm đâm tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.